Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 500, Thổ quốc chiến trường. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, đại chiến kết thúc, đem quần áo mặc vào, Kushina trừng mắt nhìn Rosen một cái tức giận nói. Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn không một chút thay đổi. Vẫn là như thế biến thái. Lại dám ở cửa chính làm chuyện như vậy. Ha ha, dù sao cũng không có người lại nhìn thấy hay nghe được. Có gì lại không dám, ngươi coi thường ta quá rồi. Rosen cười ha ha nói. Sau đó Rosen vòng tay qua ôm lấy eo Kushina ở bên tai nàng nói nhỏ. Lâu ngày mới về Konoha, ta sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi. Để đền bù cho thời gian này ta không ở nhà, mới không muốn ngươi đền bù đây. Ngươi không về thì ta càng thêm vui vẻ. Kushina quay mặt đi nói. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Đi vào trong thôi, chắc là Mikoto đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Nói xong Rosen liền ôm eo Kushina đi vào trong. Kushina ngoan ngoãn yên lặng đi theo. Lúc này Mikoto đã dọn xong thức ăn lên bàn. Chờ Rosen cùng Kushina tới. Ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Lôi quốc chiến trường bên kia kết thúc rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Kushina nhìn Rosen nghi hoặc nói. Đương nhiên phải kết thúc nhanh. Konoha thực lực mạnh mẽ như thế nào ngươi không phải không biết. Hơn nữa có ta đi cùng. Trận chiến không kết thúc nhanh thì mới là kỳ lạ. Làng mây hiện tại đã tổn thất rất lớn. Gần phân nửa ninja mang ra chiến trường. Raikit thì bị ta chặt đứt một cánh tay phải dưỡng thương. Thời gian tới bọn hắn sẽ không dám làm gì đâu. Ta có thể an tâm nghỉ ngơi một thời gian. Rosen nhàn nhạt cười nói. Bây giờ nghe ngươi nhắc những thứ này, ta cũng không còn quá nhiều kinh ngạc. Kushina gật đầu nói, cùng Rosen sống chung 3 năm, hắn có bao nhiêu lợi hại Kushina cũng không có nhìn thấu được. Bất quá nàng cũng có một chút suy đoán, có lẽ ngũ đại Kage hợp lực mới có thể đối phó Rosen đi. Sau đó 1 tháng thời gian, Rosen đều không rời khỏi Konoha, thậm chí là ít khi rời khỏi nhà. Ngoại trừ một số chuyện như đưa đan dược cho đệ tam hay là cùng Orochimaru. Jiraiya gặp mặt, đôi lúc Rosen sẽ lẻn dịch chuyển đến phong quốc chiến trường cùng Sunet ôn lại một chút tình cảm. Hoặc là đến vương đô hoàng cung cùng Hancock chúng nữ ôn lại tình cảm. Tại 1 tháng thời gian trôi qua, Rosen lại phải tiếp tục ra chiến trường. Lần này cũng không phải là lôi quốc chiến trường bên kia mà là thổ quốc chiến trường. Lôi quốc chiến trường mặc dù bắt đầu có một chút sao động. Tuy nhiên có Jiraiya cùng Orochimaru đi giải quyết là có thể. Còn Rosen thì bị Hokage đệ tam phái đi qua thổ quốc chiến trường. Thổ quốc chiến trường cứ điểm chính bên này là do Ino, Shika, Châu Tổ Hợp cùng Namikaze Minato phụ trách. Còn lại những người khác đều đã phân tán qua những cứ điểm khác. Có không gian năng lực. Rosen không tốn bao nhiêu sức lực liền đi đến Konoha cứ điểm chính tại Thổ Quốc. Đi vào trong lều trại, Rosen liền nhìn thấy Narashikaku, Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi 3 người cùng với Namikaze Minato. 4 người đều là tương lai Konoha 12 tiểu cường phụ thân. Rosen, ngươi đã đến rồi à? Narashikaku nhìn Rosen gật đầu cười chào hỏi nói. Rosen gật đầu đáp lại. Những người khác cũng đối với Rosen gật đầu chào hỏi một tiếng. Riêng Namikaze Minato thì trong mắt hắn có một chút phức tạp. Cũng đúng thôi, dù sao Rosen nhưng là chen ngang vào hắn cùng Kushina quan hệ. Kushina cùng Rosen chung sống mấy năm, không lý do gì Minato lại không biết. Bất quá Minato không đi tìm Rosen hay Kushina phiền phức để cho hắn rất bất ngờ. Bất quá cũng không có nhiều để ý tình hình bên này thế nào. Làng đá vẫn không có hành động gì sao? Rosen hỏi, không có, chỉ là cử một số người thám thính xung quanh mà thôi. Shikaku lắc đầu nói, như vậy thật khiến chúng ta đứng ngồi không yên, cũng không biết bọn hắn định làm gì. Minato thở dài nói, ngay lúc này, một cái thần sắc hốt hoảng ninja chạy vào trong lều chạy nhìn đám người nói. báo cáo, Lăng Cát có hành động, mau nói, Shikaku vội vàng nói, cách đây không lâu chúng ta vừa nhận được tin tức. Cứ điểm số 4 đã bị làng đá công phá, làng đá xuất động 3.000 quân, bên chúng ta tổn thất thảm trọng, chỉ có 1/4 quân số chạy thoát được, nhưng phần lớn cũng bị thương nặng, cái kia ninja ngữ khí run rẩy nói. Nghe vậy đám người không khỏi nhìn nhau một cái. Làng đá đúng là phô trương a, cứ điểm số 4 chỉ có hơn 500 người. Mặc dù có hai cái ảnh cấp cường giả tỏa chấn, nhưng tại biển người trước mắt cũng khó mà địch lại. Thật không nghĩ đến bọn hắn hành động nhanh như vậy. Chúng ta còn chưa phát hiện được gì thì cứ điểm đã bị công phá. Shikaku ngữ khí ngưng trọng nói. Shikaku, ngươi là chỉ huy, ngươi nói xem chúng ta nên làm gì. Rosen nhìn Shikaku nói, nghe vậy đám người đồng loạt nhìn về phía Shikaku chờ đợi hắn trả lời. Nghe vậy Shikaku nhìn xem bản đồ một cái, sau đó liền rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn liền nói, làng đá một lần huy động 5.000 quân một lúc, di chuyển chậm chạp. Hơn nữa bọn hắn vừa thực hiện xong một trận chiến cho nên trong thời gian ngắn sẽ không thể tiến lên. Theo ta thấy trong thời gian này chúng ta sẽ cử một đội tấn công vào bọn hắn cứ điểm để thiêu hủy vật tư. Hiện tại xuất động nhiều ninja như vậy, làng đá cứ điểm binh lực cũng không nhiều. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Chấm, phong quốc viện quân cũng đã sắp đến. Cũng không cần lo lắng làng đá sẽ tập kích chúng ta cứ điểm. Shikaku nhàn nhạt nói, muốn đi qua những cứ điểm khác như vậy phải đi qua cứ điểm của bọn hắn tốn khoảng 3 ngày đường. Tuy nhiên 5.000 quân ninja di chuyển rất chậm, trước khi bọn hắn có thể đến đây thì viện quân đã tới. Trong thời gian đó, nếu như tập kích làng đá cứ điểm là cơ hội tốt nhất. Lần này tập kích làng đá cứ điểm không thể mang nhiều người đi. Nếu không rất dễ bị phát hiện. Rosen, ngươi cùng Minato mang theo 100 cái thượng nhẫn. Các ngươi có không gian nhẫn thuật, trong trường hợp này sẽ cần dùng tới. Shikaku nhìn hai người nói. Rosen cùng Minato cùng lúc gật đầu đáp. Cách chương.